nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sủng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạnh Lâm lại không thấy có gì không đúng, chỉ nói, đệ chỉ biết nhị tỷ ghét đệ nghịch ngợm, nhưng không biết trước khi đi, người mà nhị tỷ lo lắng nhất chính là đệ. Nếu tỷ ấy muốn gặp đệ, thì đệ cứ tự mình đi đi. Dù sao hoàng cung không giống như bên ngoài, nhiều người cũng không tiện. Hơn nữa, chúng ta đều là ngoại nam, đệ tuổi còn nhỏ thì nói còn hiểu được. Đại ca đi thì thực sự không ổn. Liễu Huyền Hồ rất vui mừng, nhìn bộ quần áo mà nhị tỷ Liễu Hân An gửi tới cho mình. Nói, nhị tỷ ở trong cung chắc chắn rất được sủng ái. Nếu không sao có thể gửi nhiều lễ vật như vậy cho chúng ta. Còn gửi cho đệ mấy bộ quần áo đẹp như thế này. Đại ca có thể thăng chức, chắc chắn là nhờ nhị tỷ nói tốt trước mặt hoàng thượng. Liễu Hạnh Lâm nghĩ đến dáng vẻ của nhị muội nhà mình, trong lòng tự nhủ cũng có thể, nếu không nhị muội không thể nào nổi bật giữa nhiều tiểu thư quan gia như vậy. Chỉ là nhị muội vào cung nhiều năm, cũng mới chỉ là một quý nhân, nhưng nghe nói trong số các phi tần chưa sinh con thì quý nhân đã được coi là khá tốt rồi. Thường thì phải sinh hoàng tử hoặc công chúa mới được thăng lên bậc tần. Trừ phi là tiểu thư của những gia tộc quan viên lớn. Nghe nói tiểu thư Trương gia khi vào cung đã được phong quý nhân. Sau đó từ quý tần lên đến thục phi, được hoàng đế sủng ái hết mực. Đáng tiếc là tuổi còn trẻ mà đã sớm lìa đời. Nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ với Trương Mẫn Đồng, Liễu Hạnh Lâm không khỏi thở dài. Đệ đi rồi, đừng quên hỏi thăm tình hình của Lục hoàng tử. Tô gia luôn không chịu gặp ta, ta cũng chưa từng gặp ngài ấy. Nghe nói bệnh tình của ngài ấy rất nghiêm trọng. Liễu gia chúng ta cũng khá giỏi về y lý, biết đâu có thể giúp được. Liễu Huyền Hồ vừa thử quần áo vừa bực bội nói. Biết rồi, đại ca sao phải quan tâm đến Lục hoàng tử như vậy? Đó là Lục hoàng tử. Dù có là kẻ ngốc thì cũng là con của hoàng đế. Nghe nói hoàng đế phong hắn ta làm giật vương. Ngay cả tứ hoàng tử vai vế lớn như vậy cũng chưa được phong vương. Như thế chưa đủ thiên vị sao? Đệ nói này, đại ca đừng nghĩ đến Lục hoàng tử nữa. Chẳng bằng lo thăng quan tiến chức đi. Hộ bộ là chỗ béo bở, không ít người nhòm ngó đâu. Liễu Hạnh Lâm lại lo lắng. Chí hướng của hắn không nằm ở đó. Hắn cũng không hiểu mấy việc lộn xộn của hộ bộ. Những ngày này, sau khi điểm danh xong, ngồi trước bàn cũng không biết phải làm gì. Nói là hộ bộ thị lang, nhưng không có chút thực quyền nào. Đều do vị lang trung đại nhân kia toàn quyền phụ trách. Hơn nữa, ánh mắt của lang trung đại nhân nhìn hắn cũng đầy khinh miệt. Cho rằng hắn chỉ đến để bổ sung nhân số. Mà thực ra cũng đúng là như vậy. Hắn không hiểu tại sao hoàng thượng lại đề bạt mình làm hộ bộ thị lang. Nhìn thế nào hắn cũng thích hợp làm ở thái y viện hơn. Nhưng khi ở Tân An, hắn còn có thể thỉnh thoảng làm nghề y. Giờ nhập kinh rồi, vào hộ bộ, làm sao còn có cơ hội xem y thư? Liễu Hạnh Lâm nói, được rồi, để cứ làm theo lời ta nói. Mang hai thùng thuốc này cho nhị tỷ, nói với tỷ ấy không cần lo lắng gì cả, có ta chăm sóc cho đệ mà. Liễu Huyền Hồ có chút bực tức, đại ca lúc nào cũng như vậy, đàn ông thì phải có dã tâm, làm lang trung có gì tốt, nam tử hán đại trượng phu, phải tìm kiếm vị trí dưới một người trên vạn người mới phải. Liễu Hạnh Lâm ngắt lời, được rồi, im miệng, đây là kinh thành. Sau này đừng nói những lời không có trên dưới như thế nữa. Đệ cũng sắp 18 tuổi rồi. Làm người phải biết có chừng mực. Liễu Huyền Hồ lẩm bẩm. Đệ có nói gì sai đâu. Thái giám ngoài cửa thúc giục. Tam công tử nếu đã chuẩn bị xong thì mời lên xe ngựa. Quý nhân còn đang đợi trong cung. Liễu Huyền Hồ đáp. Tới đây, phiền công công dẫn đường. Liễu Hạnh Lâm vẫn không yên tâm. Nhưng bản tính thanh cao, hắn không làm chuyện tặng tiền bạc được. chỉ có thể dặn dò, nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít, vào cung rồi thì không được cứng đầu nữa. Liễu Huyền Hồ lại bắt đầu nóng nảy bực bội. Đại ca thật là lắm lời. Cái này mà đệ còn không biết sao? Được rồi, đừng nói nữa. Đệ đi đây, xe lập tức chuyển bánh. Hồ Công Công dẫn Liễu Huyền Hồ về phía Hoàng Cung. Liễu Hạnh Lâm lại căn dặn quản gia, mang theo một món lễ vật quý giá. Chúng ta đến Tô gia một chuyến nữa. Lòng chân thành ắt sẽ làm sắt đá cũng phải mòn. Ta tin sự chân thành của mình có thể lay động được Tô phu nhân. Ban đầu Liễu Hạnh Lâm nghĩ Tô Hạo Vân có thành kiến với hắn, cho rằng hắn dựa vào quan hệ của muội muội mới được thăng chức, nên khinh thường không giao du với hắn. Dù sao Tô gia nổi tiếng là gia tộc tướng quân thiết huyết, chắc chắn không coi trọng người dựa vào quan hệ như hắn ta. Hân An Liễu thị chỉ là một lang trung nhỏ, lại có thể một bước lên trời thành quan to tứ phẩm ở kinh thành. Ngay cả Liễu Hạnh Lâm cũng thấy mình không xứng, nhưng hắn rất ngạc nhiên. Lần này vừa đến, đã được quản gia Tô gia dẫn vào chính đường. Hôm nay là tiệc mừng công cho nhị thiếu gia Tô Dư Tịch. Cũng không mời ai quan trọng, chỉ mời những đồng môn từng học võ với Tô Dư Tịch. Còn có những thế gia đệ tử cùng làm thư đồng trong hoàng cung. Tất nhiên không bao gồm Diệp Kỳ Sâm. Diệp Kỳ Sâm cũng nhận ra mình bị cô lập, mặc dù hắn làm văn rất giỏi, tiên sinh hàng ngày đều khen ngợi hắn. Hắn lại là tú tài trẻ nhất, trong đám thư đồng cũng có một chỗ đứng. Một nhóm thiếu gia tụ tập, đều hô hào uống rượu. Người xưa không có quy định trẻ vị thành niên không được uống rượu. 12 tuổi, qua lễ đội mũ là có thể uống rượu. Những thư đồng này đa số từ 12 đến 16 tuổi. Tuổi nhỏ hơn thì không chơi cùng được, nên không mời đến, chỉ là Tô phu nhân quản nghiêm, không cho họ uống rượu trắng, chỉ cho họ một vò rượu nho do Tây vực tiến cống được hoàng đế ban cho Tô gia. Rượu nho phải uống ban đêm, muốn uống ắt có đàn tỳ bà dục. Rượu nho từ xưa đã được những người học võ yêu thích. Tô Dư Tịch vừa múa kiếm vừa uống một chén rượu, đám con trai xung quanh hò reo, vui vẻ vô cùng. Lúc này lại có một người đứng mãi ngoài cổng Tô gia, mãi không dám vào, chỉ nghe những tiếng cười vang lên trong viện, trong lòng có chút cô đơn. Tiểu thái giám bên cạnh hỏi, tứ điện hạ, ngài không vào xem sao? Tứ hoạt tử lại lắc đầu, ta sợ nếu gặp y, sẽ không nỡ để y rời khỏi hoàng cung. Tiểu phúc tử, ngươi, thôi, ngươi chỉ là một tiểu thái giám, ngươi hiểu được gì chứ? Tiểu phúc tử cười nhẹ, điện hạ ngài đang cười nhạo nô tài đúng là không hiểu thật, nhưng nếu điện hạ thật sự có cảm tình tốt với Tô nhị công tử, thì nên nói lời từ biệt tử tế. Nếu sau này không thể gặp lại, ít ra còn có kỷ niệm, không phải sao? Tứ hoàng tử bị lời này làm động lòng, dừng bước chân đang muốn rời đi, mở miệng nói, ngươi nói đúng, là ta do dự, dù y có vào quân doanh, chẳng lẽ cả đời này cũng không gặp lại được sao? Đi thôi, tiểu phúc tử, theo ta đi từ biệt Tô Dư Tịch. Nói xong, hắn bước qua ngưỡng cửa hậu viện Tô gia, đi thẳng đến trước mặt một nhóm thiếu niên đang ăn mừng. Chỉ thấy Tô Dư Tịch đã hơi say, đang múa thanh bảo kiếm huyền thiết mà hắn tặng. Chuôi kiếm được khảm viên đá quý, là viên hồng ngọc hiếm có mà hắn gỡ từ vành mũ của mình. Cảm thấy hồng ngọc rất hợp với khí chất của Tô Dư Tịch, nên đặt tên cho thanh kiếm là Xích Diễm. Tô Dư Tịch đang múa kiếm, khi đang nhào lộn trên không trung thì nhìn thấy tứ hoàng tử đang mỉm cười nhìn mình. Thế là rơi bịch xuống đất, tứ hoàng tử sợ hãi, vội vàng tiến đến đỡ lấy y. May mắn Tô Dư Tịch da dày thịt béo, ngã mấy cái cũng chẳng sao. Mấy thư đồng thấy tứ hoàng tử đến, bèn đồng loạt hành lễ. Tứ hoàng tử bảo họ không cần để ý đến mình, hắn chỉ đến tìm Tô Dư Tịch nói vài lời. Các thư đồng đều lộ vẻ ngưỡng mộ. thấy hai người đi ra sau ngọn núi già. Có người nói, tứ hoàng tử thật sự rất thiên vị Tô nhị công tử. Còn không màng đến mối thù giữa Tô gia và Vương gia. Vẫn dám đến tìm y, một thư đồng khác nói. Ngươi không hiểu rồi, Tô nhị ca võ nghệ xuất chúng. Tứ hoàng tử lại văn chương kiệt xuất. Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Thư đồng thứ hai sợ hãi run rẩy. Ngươi mau im miệng, hai nam nhân có thể dùng từ như vậy để hình dung sao? Cẩn thận bị người nghe thấy lại bị đánh. Ở bên kia, Tô phu nhân cũng đang bế Diệp Phỉ Nhiên đi gặp Liễu Hạnh Lâm đến thăm. Liễu Hạnh Lâm vừa thấy Tô phu nhân đã đứng dậy hành lễ. Hạ quan bái kiến nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tô phu nhân rất dễ gần, cười nói, Liễu đại nhân không cần đa lễ. Mau ngồi đi, chuyện lần trước thật sự xin lỗi. Hôm đó Tô gia quá đông người, ta không thể quan tâm Liễu đại nhân. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong Liễu đại nhân lượng thứ. Ôi, lần này lại gặp đúng kỳ thi võ khoa của cháu ta. Ta không thể dành thời gian ra ngoài. Hôm nay lại phải phiền Liễu đại nhân tự mình đến đây. Ngài đừng trách nhé, có lời này của Tô phu nhân. Liễu Hạnh Lâm cuối cùng cũng thoải mái. Hắn quay lại ngồi lên ghế, nói, Tô phu nhân nói quá rồi. Biết Tô gia bận rộn, hạ quan mới mạo muội đến thăm. Hạ quan chỉ muốn gặp Lục hoàng tử. Không giấu gì phu nhân, Liễu gia đời đời làm nghề y, nghe nói Lục hoàng tử có bệnh. Hạ quan muốn xem thử có thể giúp gì không? Tô phu nhân như hiểu ra, gật đầu, thì ra là vậy, Liễu đại nhân ngồi đợi một lát, ta sẽ đi mời Lục hoàng tử qua đây. Nói rồi nàng quay người định rời đi. Nhìn con trai nhỏ trong lòng, giao cho Y Hồng, một mình đi gọi Tiêu Tông. Diệp Phỉ Nhiên và Liễu Hạnh Lâm nhìn nhau. Cậu vừa thấy người mới đã mắc bệnh nghề nghiệp, bắt đầu lôi chuyện Liễu gia ra xem. Liễu Huyền Hồ lại một mình vào cung gặp Liễu Quý Nhân. Sao hai anh em không đi cùng nhau? Tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên rất nhỏ. Liễu Hạnh Lâm lần đầu nghe thấy chỉ nghĩ mình nghe nhầm. Tự nhủ bên ngoài có người biết chuyện Liễu gia nên bàn tán. Liễu Quý Nhân thật biết cách tẩy não, nhanh chóng tìm được cho em trai một chức quan hình bộ. Tuy chỉ là chức tòng cửu phẩm hình bộ tư ngục, nhưng tương đương với việc một thiếu niên 18 tuổi làm trưởng giám ngục. Tương đương với cấp phó. Ôi, đúng là bên trên có người nên làm gì cũng dễ dàng hơn. Trong cung có tỷ tỷ, làm quan cũng đơn giản. Nghe xong lời này của Diệp Phỉ Nhiên, Liễu Hạnh Lâm không yên lòng, nghĩ Hân An quá cẩu thả, tam đệ mới 18 tuổi mà đã tìm cho nó một chức lớn như vậy. Sao có thể làm nổi? Tiểu tử này tính tình nếu gây ra chuyện thì làm sao đây? Không được, đợi lúc về hắn nhất định sẽ bắt nhị đệ từ chối chức vụ này. Lại nghe thấy lời của Diệp Phỉ Nhiên. Lạ thật, Liễu Quý Nhân gặp em trai mình mà lại đeo mặt nạ và rèm trâu. Ồ, lý do là bị cảm lạnh. Không ổn rồi, Liễu Quý Nhân, đợi đã, lại có tin mới về Liễu Quý Nhân. Diệp Phỉ Nhiên hăm hở bắt đầu đào bới tin tức của Liễu Quý Nhân. Càng đào càng phát hiện ra điều bất ngờ. Cách chương.